Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 222 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Lưu đày. Để cho tồn tại tiếp tục tồn tại, để cho chết đi, trở về hư vô. Khuôn mặt nước xoáy lầm bầm, sau đó tùy ý để cho tia chớp màu đỏ xuyên thấu tới. Trong chớp mắt, khi đụng vào trong khuôn mặt nước xoáy này, nó liền tiêu tán vô hình. Ngay sau đó, bàn tay to năm màu đó đụng chạm vào vòng xoáy, tạo thành những tiếng nổ vang. Trong phút chốc, nó liền biến mất, giống như đã trở về hư vô thật. Hai mắt của Tô Minh lóe lên, thân thể lùi lại phía sau vài bước. Hắn nhíu mày. Giờ phút này, sắc mặt của thanh niên tang tử dối này ở phía sau dòng xoáy tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà ở trong đôi mắt lại lóe lên tia sáng. Vô dụng thôi. Địa vong nhất mạch này đã bị ta triệu hoán, tương thông với ý chí của ta, dùng tương thông với ý chí của tang tường, người không cách nào có thể hủy diệt được, cũng chỉ có thể bị cắn nuốt. Sau đó ta sẽ dung hợp ngươi. Tôi mình ở dưới này vừa nói, hai tay liền bấm pháp quyết. Lập tức hai mắt của khuôn mặt khổng lồ nước xoáy lại mở bừng ra, lao thẳng về phía Tô Minh. Trước khi tới gần, nó càng ngày càng lớn. Chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, nó đã đạt tới mấy ngàn, áp sát Tô Minh. Ý chí vô dụng, thần thông không hiệu quả, thuật pháp này khó có thể gây được tổn thương cho nó một chút nào. Cho dù là pháp bảo thì cũng bởi vì vốn tồn tại, do đó biến mất. Dường như tiếng nói của khuôn mặt nước xoáy này là bởi vì không tồn tại cho nên nó tồn tại. Thần là một trong tam đại tăng tử của tăng tương chân giới, có thể nói ở bên trong tăng tương chân giới này, trừ ý chí của tăng tương là mạnh mẽ nhất ra, thì ba người này sở dĩ cường đại không phải là bởi vì tu vi của bọn họ, mà là bởi vì bọn họ có thể mượn được ý chí của tăng tương. Là bởi vì một khắc thì bọn họ sẽ trở thành tăng tử, đã được tăng tương ban cho thần thông quỷ dị. Mà tô minh của giới này, ban đầu đã được ban cho chính là điệu vong niệm này. Điệu vong tộc sắp là bị ý chí tăng tương xóa đi, có thể nói về việc phủ xuống bầu trời nơi này. Loại lực lượng này có thể quét ngang tất cả những tu sĩ, cho dù là bất khả ngôn ở chỗ này cũng toi mạng. Trừ phi là dùng một số thủ đoạn đặc thù, có thể sẽ thành công. Nếu như không, muốn đoạt xá tăng tử đó là một chuyện cực kỳ khó. Dù sao thì nơi này là tăng tương chân giới, mà ý chí của tăng tương sẽ không dễ dàng gì để cho phép tăng tử kết nối với người của tam hoàng dung hợp. Một trận đánh của vận mệnh, có thể nói là một trận đánh chưa bao giờ từng có tại trước tới này. Tụi mình tuyệt đối tin tưởng. Nhưng tổ mình của giới này cũng có lòng tin rất mạnh. Lòng tin này theo sự giao chiến mà càng ngày càng mạnh. Còn về phần tổ mình, hắn lại nhíu mày, thần sắc lộ ra vẻ âm trầm. Mắt thấy khuôn mặt kia không ngừng mở rộng, cách mình càng ngày càng gần, thân thể của tổ mình lùi lại phía sau vài bước. Điều vong tộc này quả nhiên là thật kinh khủng. Thảo nào ý chí của tăng tướng xuất thủ, muốn xóa tộc này đi. Bây giờ ta chẳng qua là chỉ có ý chí tương đương của hai chân giới, không cách nào có thể so sánh được với tam hoàng hay là tăng tương, vậy cho nên khó có thể xóa tan được nó. Nhưng mà muốn đối phó với điệu vong tộc này, vậy thì cũng không cần phải va chạm trực tiếp, có thể dùng phương pháp khác. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, đầu óc và linh hồn sáng long lánh, thân thể vừa lùi về phía sau, hai mắt bỗng nhiên nhắm lại. Phải tin tưởng, tất cả đều tồn tại. Trong đầu của Tô Minh hiện lên lực lượng quỷ dị tại thần nguyên tinh hải năm đó, lực lượng này là hư ảo, giống như không tồn tại. Chỉ khi ngươi tin tưởng, như vậy nó nhất định tồn tại. Ta tin rằng trong vũ trụ này, trừ tam hoang, tang tương thì là còn nhất định có những đại giới khác. Ta cũng tin tưởng rằng phía ngoài nghịch thánh và ám thần, ở sâu trong bầu trời xa xa này sẽ còn tồn tại những bầu trời khác. Ta cũng tin rằng ở trong thiên địa này đều tồn tại những mạng sống, hết thảy đều sẽ bị cuốn vào, cả đời đều không thể nào trở về, chỉ có thể sinh tồn tại đó, thịnh vượng hoặc bị hủy diệt theo năm tháng. Tô Minh lẩm bẩm, hai tay giơ lên vùng mạnh về tứ phía, lập tức ý chí của hắn ầm ầm khuếch tán ra. Ý chí này không cách nào làm suy yếu được khuôn mặt nước xoáy kia, nhưng mà bản thân là thể hiện mạnh nhất của đại giới. Vậy cho nên trong ngôn ngữ của Tô Minh, trong ý chí của hắn, dưới thiên ý của hắn, khi tay phải vùng lên, một giọng xoáy đã hiện ra. Trong giây lát nó hóa thành một cái hố đen có thể hấp thu tất cả mọi vật. Hắc động này lập tức hút toàn bộ ý chí của Tô Minh vừa tản ra đi vào, trong nháy mắt liền biến thành khổng lồ. Nó rất sâu, không biết là xuyên tới địa phương nào, lan tràn vô tận. Ta tin rằng điệu vong nhất mạch ở trong thế giới xa xôi này nhất định là sẽ vùng dậy. Sau khi vùng dậy rồi, cũng nhất định là sẽ tàn lụi. Đó là sự số mệnh. Đó là sự số mệnh mà Tô Minh ta đã định ra cho điệu vong tộc các người. Hai mắt Tô Minh mở bừng, trong mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị. Còn mắt trái của hắn hóa thành tinh không, đó là đạo thần. Còn mắt phải của hắn hóa thành hư vô, đó là tiên tông. Còn mắt thứ ba tại mi tâm của hắn cũng mở tung, khiến cho đạo thần và tiên tông dùng hợp, tỏa ra một ánh sáng như ngọc, dung nhập vào hố đen trước người của hắn, khiến cho nó tăng vọt trong nháy mắt. Không phải là một hình tròn nữa mà lại dựng thẳng, giống như là một cái miệng lớn xé rách hư vô, lộ ra răng nanh trong tinh không. Ta tin rằng nơi đó chính mới là chỗ mà các ngươi phải ở lại. Điệu vòng nhất tộc của các ngươi sẽ bị lưu đày, đuổi ra khỏi Tang Tương, không còn ở Tam Hoang. Hai mắt của Tô Minh lộ ra sát cơ ngập trời, tiếng nói cuối cùng nổ vang ầm ầm giống như sấm sét. Cái khe ở trước người lại mở rộng ra lần nữa, trong nháy mắt liền tới gần khuôn mặt nước xoáy, cắn mạnh một cái. Sắc mặt của Tô Minh ở giới này nhanh chóng biến hóa, muốn ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước. Một tiếng một nổ kinh thiên động địa vang lên, truyền ra từ cương thiên chân giới, lan tràn ra khắp tám hướng, vang vọng cả chân giới, thậm chí là còn khuếch tán về phía những chân giới khác. Nhìn lại có thể thấy rõ ràng, Tô Minh dùng lực lượng tin tưởng để tồn tại, dùng hợp với ý chí hai giới Tam Hoang và Tang Tương, hóa thành một cái miệng lớn hư vô. Cái miệng này xuyên thấu hư vô, nối với một thế giới xa xôi người không biết. Thế giới kia có lẽ tồn tại, nhưng cũng có lẽ không. Nhưng Tô Minh tin rằng ra, ngoài Tam Hoang và Tang Tương, nghịch thánh và ám thần nhất định sẽ tồn tại một thế giới như vậy. Lấy thế giới này tồn tại, lấy ý niệm ở trong đầu làm trụ cột, lấy ý chí của hai giới dẫn dắt, Tô Minh dùng lực lượng tin tưởng kia làm kết cấu, xây dựng ra một thuật pháp thần thông như vậy. Thuật pháp này không có lực sát thương kinh người gì, cho dù là có xóa đi một người phàm cũng khó. Nhưng tác dụng duy nhất của thuật pháp này chính là giống như lời nói của Tô Minh lúc trước, trục xuất. Nếu như khuôn mặt nước xoáy của địa vong này không thể nào bị ý chí của Tô Minh xoáy đi, tu vi của Tô Minh khó mà đối kháng, thần thông của Tô Minh khó có thể gây tổn thương cho nó, thì hắn sẽ thay đổi phương pháp, mở ra một cái khe tin tưởng liền tồn tại, cắn nuốt khuôn mặt đó, lưu đày tới thế giới mà Tô Minh tin rằng nhất định nó tồn tại. Tiếng nổ vang vọng đình tai nhức óc, khuôn mặt nước xoáy khổng lồ kia bị một cái khe hở mở ra vô tận, đột nhiên cắn nuốt, bị lưu đày vào trong cái thế giới mà Tô Minh tin tưởng nhất định tồn tại đó. Ta nguyên rủa, lấy tên Tô Minh ta, nguyên rủa, điệu vong tộc các người sau khi hưng thịnh nhất định sẽ phải suy tàn. Đây là lời nói sau cùng của Tô Minh trước khi cái khe này biến mất. Lời nói này truyền vào trong khe, đưa tới thế giới đó, khắc vào trong thế giới, vào tận vận mệnh của điệu vong tộc. Đây là nguyên rủa do Tô Minh lấy ý chí của hai giới tạo thành. Nguyên rủa này theo ý chí của hắn càng ngày càng mạnh, sẽ càng ngày càng mạnh hơn, vậy cho tới khi trở thành chú định của số mệnh. Cái khe biến mất hoàn toàn, trở thành một dấu vết trong hư vô rồi lại ảm đạm đi, trong chớp mắt liền không còn tồn tại nữa. Mà Tô Minh của tinh không này nhìn lại, chỉ thấy không còn khuôn mặt nước xoáy bảo vệ phía trước mặt của hắn. Thân là Tang Tương, giờ phút này hắn là âm trầm nhìn chằm chằm vào Tô Minh, trong mắt có vẻ khó tin, cũng là có sự tuyệt vọng và không cam lòng. Hiện tại không có người ngoài quấy rầy nữa, vậy cho nên một trận đánh cuối cùng trong số mệnh của ta và người cũng nên bắt đầu. Phàm là người trợ giúp người, bởi người chính là ta, vậy cho nên ta chúc phúc cho điệu vong tộc hưng thịnh. Mà bởi vì ngươi bây giờ không còn là ta nữa, nên ta nguyên rủa địa vong tộc suy tàn. Tô Minh lạnh lùng vừa nói tiến về phía trước một bước, lập tức thân thể của hắn lao tới. Thanh niên tàng tử này, Tô Minh của giới này, giờ sắc mặt âm trầm nhìn Tô Minh tới gần. Thân thể của hắn vội vàng né đi, sát cơ ở trong mắt hiện lên, hai tay vung dậy, một tay đặt ở ngực, một tay đặt ở mi tâm. Tàng tương lực, lấy tàng tử niệm của ta, dẫn tàng tương hiện. Lời này vừa thốt lên, toàn bộ cương thiên chân giới ầm ầm chấn động. Trên người của Tô Minh kia trong phút chốc có ý chí ngập trời phủ xuống. Ý chí này mang theo sự bá đạo, mang theo sự bá đạo đến điên cuồng, duy ngã độc tôn. Trong nháy mắt nó đã phủ xuống. Lập tức phía sau Tô Minh kia huyễn hóa ra hai cái cánh rất to, tỏa ra một ánh sáng năm màu giống như màu ngọc. Hơn nữa, Tô Minh của giới này cũng ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tiếng gào này, khí thế của hắn bộc phát ra, ý chí hào hùng tràn ra khắp toàn thân, tỏa ra tứ phía, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ dưới chân của hắn. Dòng xoáy này âm âm chuyển động, hoàn toàn mang theo cả bầu trời cương thiên chân giới chuyển động. Vô số ngôi sao chuyển động, vô số vẫn thạch trở mình. Cả tinh không nơi này ở trong chớp mắt đã lấy Tang Tử hóa thành thân con bướm, chuyển động theo hắn. Hắn chính là trung tâm, là thiên tài được cả chân giới chú ý vào lúc này. Như ngươi mong muốn, một trận đánh trong số mệnh của ta và ngươi, đến lúc có kết quả. Nếu như ta thắng, thì ta sẽ làm một yêu cầu của ngươi. Nếu như ngươi thắng, ngươi cũng phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Tiếng nói của Tô Minh Tang Tử vang vọng cả chân giới. Có thể. Tô Minh không chần chừ, trong chớp mắt khi nói ra lời này, ý chí liền bộc phát. Bên ngoài thân thể của hắn xuất hiện hư ảnh của tiên tông cùng đạo thần chân giới. Hết chương. Trước khi phá kén thành bướm. Đây là đối kháng ý chí, không phải là thần thông nổ vang, cũng không phải là thuật pháp rực rỡ. Nhưng mà ở mức độ của cuộc chiến này vượt qua cả thần thông, áp đảo cả thuật pháp. Đây không phải là một cuộc chiến của tu sĩ, mà là sự tranh giành ý niệm. Tu sĩ căn bản không cách nào đụng chạm được tới mức độ giao chiến như vậy. Cho dù là thấy được thì lập tức đầu óc cũng sẽ không thể nào thừa nhận, bởi vì huyết mạch không chịu được, bởi vì ý chí không thể nào bao phủ, sẽ lập tức bạo thể mà chết. Loại chiến đấu này mới thực sự là hạng người đại năng, có thể dung chuyển được thiên đạo, có thể khiến cho Tam Hoàng hay Tăng Tường hoặc là ý chí của một đại giới ngang hàng phải nhìn tới. Chẳng bao nhiêu lâu sau, đứa trẻ Ô Sơn năm đó đã trưởng thành tới trình độ chói mắt như vậy. Đây chính là tương lai mà Tôn Minh năm xưa không cách nào tưởng tượng. Tiên tông chân giới, đạo thần chân giới, ý chí của hai đại chân giới của Tôn Minh giờ phút này vườn quanh hắn, giống như hai cái cánh, vây quanh ý chí của Tôn Minh, chạy thẳng tới phía Tang Tử. Ngừng tụ ý chí của Tang Tường đại giới, khiến cho nó phủ xuống thân thể của mình, dường như đã trở thành sứ giả của Tang Tường giới tới tinh không. Tôn Minh của giới này, thân là Tang Tử, bộc phát ra toàn bộ sinh mệnh, hóa thành lực lượng đánh sâu vào, giống như là hai ngôi sao chổi chưa từng có từ trước tới nay, nhanh chóng lao thẳng vào nhau. Trong chớp mắt đó, cương thiên chân giới trở thành lốc xoáy. Trong chớp mắt này, hai đại chân giới của Tôn Minh cũng trở thành một đòn mạnh nhất trong đời. Cũng trong một chớp mắt đó, ý chí tới từ Tang Tường khiến cho hai mắt của Tang Tử đỏ bừng, để cho hắn vì người hắn thương yêu mà giao ra toàn bộ sinh mệnh. Tôn Minh có thể kiêu ngạo, bởi vì hắn là thiên tài trong Tam Hoàng, là một cường giả ngưng tụ ý chí của hai đại chân giới, là có thể dung chuyển được cả trời cao, áp đảo các tu sĩ. Bởi vì hắn ở Tang Tường cũng là một thiên tài, là một trong tam đại Tang Tử, là một cường giả vượt qua tu sĩ, có thể kết nối được ý chí đối với Tang Tường. Một người, hai thế giới bất đồng, vận mệnh bất đồng, giống như đều là kinh tài tuyệt diễm. Có lẽ hai Tang Tử trải qua những chuyện khác nhau, nhưng Tôn Minh ở nơi nào cũng đều rất chói mắt. Trận chiến này, không đúng không sai. Tiếng nổ vang ngập trời truyền ra theo ý chí của hai người va chạm. Trong tích tắc, suy nghĩ của bọn họ xuất hiện dung hợp. Bọn họ không cần dùng lời nói vẫn cảm thụ được rõ ràng ý nghĩ của nhau. Trận chiến này không phân thiện ác. Tiếng nổ vang vọng, ý chí lại va chạm lần nữa, khiến cho hai người trong tinh không run rẩy, khiến cho cường thiên chân giới hóa thành lốc xoáy chuyển động càng ngày càng nhanh. Trong mơ hồ, có một sợi tơ nhỏ vườn quanh, xoay tròn. Trận chiến này là trận chiến trong số mệnh của chúng ta, là một trận chiến đấu ý chí. Tranh đấu ý chí, những lời này hầu như đều là diễn đạt sự vọng động, mang theo ý nghĩa xấu. Nhưng giờ phút này, những lời này lại không giống như vậy. Đó là một sự miêu tả cảnh giới. Ý nghĩa của nó là dùng ý chí, khí tức, hình dung ra sinh mệnh tồn tại. Đây là sự tranh đoạt ý chí, là sự chém giết để thể hiện sự tồn tại của sinh mệnh. Kết quả của nó chỉ có thể duy nhất một ý chí, một sinh mệnh được phép tồn tại. Tiếng nổ vang càng ngày càng mãnh liệt, chuyển ra khắp không gian. Ý chí của Tôn Minh lại càng ngày càng mênh mông. Một bản năng cướp đoạt ý chí khiến cho hắn va chạm, không ngừng cướp đoạt đi tất cả của một táng mạng khác của mình. Ngược lại, Tang Tụ ngưng tụ ý chí của Tang Tường, dù sao cũng không phải là của bản thân hắn. Trên thực tế, vào một khắc khi Điệu Vong tộc bị lưu đày, hắn đã biết trận này là tranh giành ý chí, nhất định sẽ thất bại. Nhưng cho dù thất bại, thì hắn cũng không lựa chọn toàn lực bỏ trốn. Hắn không thể nào lựa chọn chạy trốn. Hắn lại chính là Tô Minh lại chính là hắn. Hai người nhất định là phải dung hợp. Chỉ sợ là Tang Tường cũng khát khao nhìn bọn họ dung hợp. Như vậy có lẽ mới đầy đủ được. Để cho Âm Tử và Hạo Dương, để cho Tam Hoang và Tang Tường, để cho người ở trong gương và ngoài gương dung hợp, từ đó sẽ trở nên đầy đủ, đạt tới một loại đẳng cấp sinh mệnh tối cao. Đó chính là số mệnh. Đó chính là số mệnh của hai Tô Minh bất đồng. Nếu đổi lại là Tô Minh đến từ Tam Hoang, cuối cùng hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Hắn không thể nào chủ động mà dung hợp, bởi vì chỉ có trải qua chuyện này mà sống sót thì mới có thể trở thành mạnh nhất, mới có thể đi bảo vệ những thứ mà mình muốn bảo vệ. Bọn họ đều cùng là một người, cũng đều muốn bảo vệ những người khác. Điểm này, khi ý chí của hai người không ngừng va chạm, một phía cường đại đó, một phía suy yếu đó, thì cả hai đã nhận rõ tất cả. Từng tiếng nổ vang, ý chí va chạm kéo dài ước chừng một nén nhang. Tiếng cười dài vang vọng. Tiếng cười kia mang theo vẻ tiếc nuối, mang theo vẻ tang thương, cũng mang theo vẻ cảm thán không tiếng động. Ta tới từ Tam Hoàng, hôm nay ta với ngươi dung hợp, ta và ngươi cuối cùng cũng sẽ đầy đủ. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, ngươi phải nhớ cho kỹ sự chấp nhất, bảo vệ của ngươi. Ngươi phải nhớ cho kỹ, chúng ta đều muốn bảo vệ. Hãy mang theo Vũ Huyền đi, mang theo cô ấy tới Tam Hoàng, hãy tìm được Vũ Huyền trong Tam Hoàng, để cho cô ấy dung hợp và thức tỉnh. Thế gian này, chỉ có một mình Tô Minh, cũng chỉ có thể có một Vũ Huyền. Từ đó về sau, người sẽ là cường giả của Tam Hoàng, cũng sẽ là tang tử của Tang Tương. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong Tang Tương trần giới, tiếng nói của một Tô Minh khác vang vọng, cũng tan theo những tiếng nổ. Khi tiếng vang dần dần khuếch tán ra, lúc xoáy ra cả cương thiên trần giới xoay tròn bỗng dừng lại chớp mắt, trong đó dừng lại. Đã dừng lại rồi, vô số sợi tơ trong suốt bay ra, đồng thời hướng về nơi ý chí hai người va chạm. Từng tầng từng tia một, trong nháy mắt kia, bốn phía của Tô Minh đều bị vô số sợi tơ bao trùm, bởi vì chúng rất nhiều, dần dần không còn trong suốt nữa mà trở nên hơi mờ, cho tới khi toàn bộ xương tơ của cương thiên chân giới bao phủ hết, xuất hiện rõ ràng trong tinh không là một cái kén lớn. Đó là một cái kén mà bướm bướm trước khi bay ra, nó phải phá tan nó. Trong tích tắc, khi cái kén này được tạo thành, bên trong tăng tương đại giới, ý chí của tăng tương lần đầu tiên phủ xuống đầy đủ. Trong nháy mắt, khi mà nó phủ xuống, giống như là linh tiên kiếp của Tam Hoàng, khiến cho toàn bộ những thứ ở trong tăng tương đại giới đang vận chuyển, liền hóa thành yên tĩnh vĩnh hằng. Dì chỉ có những cái kén này là nhanh chóng bừng lên, khí tức của Tô Minh trong đó lúc mạnh lúc yếu, tự nhiên là đang trải qua một lần lột xác, cùng với quan trọng nhất trong đời. Lần lột xác này khiến cho tính mạng của hắn sẽ trở nên đầy đủ, dùng hợp hai người ở trong gương và ngoài gương, đạt tới một cấp bậc đặc thù. Loại tăng cấp này không phải là tiến hành trong bao lâu, nhưng mà khi tỉnh lại thì hắn đã không còn hoàn chỉnh nữa mà sẽ trở thành một Tô Minh độc nhất vô nhị trong thiên địa. Lần đột xác này chẳng những chỉ là cơ hội của Tô Minh, mà nó còn dẫn động ý chí của Tang Tương phủ xuống, vườn quanh tứ phía, khiến cho Tang Tương chân giới này yên tĩnh vĩnh hằng để phòng ngừa tất cả mọi chuyện bất ngờ có thể xảy ra, lấy bản thân để hộ pháp. Đối với ý chí Tang Tương quý trọng mà nói, chuyện này chưa bao giờ có, thậm chí nó coi trọng chuyện này tới mức vô cùng mong đợi. Nó mong đợi ngày phá kén thành bướm. Hết chương. Chiến sự Tam Hoàng. Tại Tam Hoàng đại giới, lửa chiến ngập trời, đám tu sĩ đến từ Nghịch Thánh và Ám Thần lấy thể hệ tu hành đặc biệt, lấy tu vi của bọn họ tự gọi là vi chân cảnh giới, trong một khắc lao ra từ cửa miệng Tam Hoàng, lập tức va chạm cùng với đại quân tu sĩ Tam Đại chân giới. Có thể nói rằng, ưu thế áp đảo này đã tạo thành tử thương cực kỳ nghiêm trọng đối với các tu sĩ của Tam giới, căn bản không phải là đối thủ. Dù sao, bọn họ cũng là thời đại tu sĩ thứ tư, mà tu sĩ đến từ Nghịch Thánh và Ám Thần lại truyền thừa của thời đại thứ hai, ở giữa không có đứt gãy, thể hệ tu vi giữa thời đại và thời đại không thiếu hụt. Sau khi tu sĩ Tam Hoàng đại giới trải qua mấy thời đại, tuy thể hệ tu vi của bọn họ ngày hôm nay chưa đầy đủ, nhưng mà ở trên thực tế là hồn ít hơn, ý chí không mạch lạc. Trận chiến này chỉ diễn ra trong 3 ngày là hầu như tất cả những tu sĩ đến từ Tam Hoàng đại giới đều chết. Máu tươi tràn ngập của đạo thần chân giới, chân đứt, tay cụt trôi ra khắp tám phương. Những tiếng gào thét thê lương kịch liệt đến cực hạn. Giờ phút này, mọi thứ đã lắng xuống, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc phiêu tán ra khắp tứ phía, chứng kiến trận chiến dịch thê thảm. Trong trận chiến này, không có bất cứ một tu sĩ Tam giới Tam Hoang nào lùi lại nửa bước, không một người nào là có ý định rút lui. Có lẽ cũng là có, nhưng ở phía sau họ chính là nhà. Đối mặt với người xâm lăng nhe răng mà cười, thấy vô số người bên cạnh mình đỏ mắt, cho dù là tự bạo thì họ cũng muốn ngăn cản những màn xâm lấn đó. Không ai lựa chọn lùi bước. Cho dù đã có rút lui lúc vào chân giới góc biển, nhưng mà cả Tam Hoang này không còn, thì sống tạm bỡ như vậy liệu có ý nghĩa? Tử huyết tính mặc dù hư ảo, nhưng mà trong trận chiến này lại trở thành thực chất, là nguyên nhân khiến cho tu sĩ Tam giới Tam Hoang trở nên điên cuồng. Không ngừng tự bạo, không ngừng chém giết, không ngừng chết. Trong trận chiến này, mặc dù toàn bộ tu sĩ của Tam Hoàng đại giới đều bị giết chết, mặc dù Nghịch Thánh và Ám Thần không tổn thất nhiều, nhưng mà sự điên cuồng đến từ tu sĩ Tam Hoàng lại khiến cho bọn họ rung động. Loại điên cuồng này, đó chính là đã tới gần cái chết vẫn không chịu khuất phục, tới gần cái chết rồi cũng không chịu cúi đầu. Đó là bởi vì bảo vệ mình mà có thể giao ra toàn bộ. Bọn họ kiên trì tới ngày thứ ba thì gần như toàn bộ đều diệt vong, toàn bộ pháp khí đều hỏng mất. Rốt cuộc thì cũng chỉ hoãn được 3 ngày, chờ đợi đại quân tu sĩ thứ hai đến từ Tam giới Tam Hoàng. Một cuộc chiến tự như là có thể kéo dài không ngừng ở lại bên trong đạo thần chân giới. Bởi vì tu sĩ Tam Hoàng thích ứng được một chút với cơn lốc đạo thần chân giới, cho nên ở những mặt khác cũng đã trở thành một phần phòng hộ của Tam Hoàng. Nhưng mà đối với những tu sĩ Nghịch Thánh và Ám Thần, cơn lốc này là vô cùng khó dây dưa. Cho dù là cả thể tu hai bên chênh lệch, nhưng mà vẫn không thể nào tránh né được khe ránh. Còn một số tu sĩ ở trong trận này không chết do chiến tranh, bên thắng lợi nhất định là cũng không thể nào là Tam Hoàng. So với thể tu, Tam Hoàng không bằng. Về mặt số lượng thì tu sĩ Tam Hoàng cũng không thể nào so với vô số tu sĩ của hai đại giới. Bọn họ chỉ có một lòng liều chết và không cam tâm. Hoặc là thắng thì Tam Hoàng vẫn là Tam Hoàng. Hoặc là thua thì tất cả những tu sĩ Tam Hoàng sẽ trở thành nô dịch, mãi mãi làm nô dịch, vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu. Bởi vậy cho nên, bọn họ không có lựa chọn nào khác. đại quân tu sĩ tam giới của cửa thứ hai tới cũng chỉ kiên trì được 4 ngày là hầu như đã chết gần hết. Cả đạo thần chân giới nhuộm màu đỏ, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập. Ngay cả cơn lốc cũng không thể nào thổi tan mùi máu tanh nồng nặc, chỉ có thể quay về, trầm tích vô tận. Nhóm thứ 3, nhóm thứ 4 rồi nhóm thứ 5. Liên tiếp 5 nhóm tu sĩ không ngừng truyền tống tới. Nhóm sau là mạnh mẽ hơn nhóm trước, pháp khí lại càng khủng khiếp, nhưng mà cũng chỉ vì chỉ hoãn được cước bộ của nghịch thánh và ám thần hơn nửa tháng mà thôi. Theo cổ thần xuất hiện, từ bên trong huyết khẩu có một loại thú dữ khổng lồ của ám thần đi ra, khiến cho cả tinh không của đạo thần chân giới nhấc lên vô số gợn sóng. Trên thực tế, vào giờ khắc này, trận chiến dịch này ắt đã kết thúc. Cổ thần tiếu sái đi ra, con thú khổng lồ của ám thần xuất hiện, còn có những đám người đến từ nghịch thánh bát cực đạo cũng phủ xuống, cùng với ám thần biểu lộ ra vẻ dữ tợn. Vào giờ phút này, hai lực lượng ở trong cuộc chiến này đã hoàn toàn mất đi thăng bằng, thậm chí là Cần Tiểu Ly cũng là trực tiếp biến mất. Âm thánh hiền tồn trọng thương, trận giới hiền tồn thứ 4, hình thần câu diệt. Hai cường giả lớn vừa chết, lập tức bên trong tam hoàng đại giới vang vọng những tiếng trung tàng. Sau khi đại quân tu sĩ thứ 5 bị giết chết, không còn nhóm thứ 6. Đầu tiên là âm thánh trần giới trong trầm mặc mở đại trận phong bế, hoàn toàn vây kín âm thánh trần giới. Bọn họ không hề đưa phái tu sĩ đi ra ngoài nữa, mà sau đó là hoàn toàn lấy phong tỏa làm giới, một giới làm trụ cột, tiến hành đề phòng. Bọn họ đã mất đi dũng khí để tiếp tục tiến công, không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Và hôm nay, bọn họ chỉ có thể sống vào hy vọng, không ngừng gia cố lực lượng của trận pháp, cố gắng lấy trận pháp chuẩn bị nhiều năm nay để chống cự với lực lượng đến từ nghịch thánh và ám thần. Hiền tôn và rất nhiều cường giả đều triển khai toàn bộ tu sĩ để cho trận pháp của bọn họ trở nên hoàn mỹ, không có bất cứ thứ xíu thiếu sót nào. Đây là một loại lựa chọn bị động, nhưng bọn họ không thể nào nhìn thấy con đường tương lai. Theo âm thánh chân giới phong giới, đệ tứ chân giới này cũng ở trong trầm mặc, lựa chọn phong tỏa chân giới, không hề phái ra tu sĩ. Giờ khắc này, dường như bất cứ một lực lượng nào cũng không thể nào ngăn cản được cước bộ của nghịch thánh và ám thần. Vô số tu sĩ của hai giới tản ra, sau khi hợp thành hai trận doanh lớn để hoàn toàn chiếm cứ đạo thần chân giới, khiến cho nơi này nghiễm nhiên không thuộc về Tam Hoàng. Rất nhiều tu sĩ lúc trước không gia nhập vào trong đạo thần tông, giờ phút này thỉnh thoảng lại có người đến triển khai kịch chiến cùng với tu sĩ ngoại giới, nhưng đây chỉ là tia lửa cô độc, không thể nào đốt thành một cuộc cháy lớn. Cả đạo thần chân giới đã trở thành một mảnh phế tích, chỉ có máu tanh. Không nhìn thấy đại địa man tộc ở bên trong đạo thần chân giới, bởi vì cùng lúc chiến tranh bộc phát, cả man tộc đã được ý chí chân giới truyền lại, nhận được tin tức từ nhị sư huynh của Tô Minh. Vậy cho nên đã tự mình mở ra truyền tống trận gần đại địa man tộc nhất, đưa ra toàn bộ người trong man tộc tiến vào trong đạo thần tông. Hôm nay là sơn môn bên trong đệ cửu phong. Theo đại lượng tù sĩ của nghịch thánh và ám thần phủ xuống, dường như đạo thần chân giới đã trở thành tinh không hai giới. Âm thánh và đệ tứ chân giới bất đắc dĩ phải lựa chọn phòng bế lại. Trước mặt của nghịch thánh và ám thần cũng chỉ có 5 chỗ. Chỗ thứ nhất là minh hoàng chân giới, chỗ thứ hai là đạo thần tông, thứ ba là thiên hương trận, thứ tư là chúng linh điện, thứ năm là lốc xoáy âm tử. Trận chiến này vừa diễn ra, có thể nói là minh hoàng chân giới là chân giới đầu tiên lựa chọn phòng bế. Tu sĩ ở trong đó được bảo vệ cực kỳ hoàn hảo, giống như độc lập, không liên lạc một chút nào với các giới khác trong tam hoàng. Về phần thiên hương trận nơi ám thần gần nhất, nhưng mà thiên cơ ở trong này đã bị dập tắt, khiến cho bọn họ không chiếm được một chút sinh cơ. Một chút chuẩn bị lúc trước cũng không thể nào triển khai ra được, chỉ có buông thả. Ám thần và nghịch thánh đều toàn tính chỗ lốc xoáy âm tử, nhưng mà tu sĩ nghịch thánh tới gần hơn, tự nhiên đã có ước định giới hạn cùng với ám thần, vậy cho nên ám thần cũng chưa từng theo tới. Chỉ trừ chúng linh điện trôi lơ lửng trong tinh không, còn lại ám thần và nghịch thánh cũng vườn quanh, tự mình phái ra rất nhiều tu sĩ để tiến vào trong đó nghiên cứu, cố gắng mở ra. Cuối cùng chỉ còn lại đạo thần tông, cũng chính là sơn môn của đệ cửu phong. Dường như nơi này đã trở thành nơi luyện binh của nghịch thánh và ám thần. Tự nhiên tu sĩ của hai giới này không quá gấp gáp về việc đi quét ngang tam hoàng, mà là đang ở bên trong đạo thần chân giới trú chát ra. Một mặt nghiên cứu chúng linh điện, một mặt gia cố huyết khẩu, khiến cho huyết khẩu này dường như không lúc nào là mở rộng. Cùng lúc đó, lấy đệ cửu phong để luyện binh cũng không ngừng oanh kích trận pháp của đệ cửu phong. Ước chừng quá trình này kéo dài hơn một tháng, trận pháp của đệ cửu phong bị phá vỡ, hư nghiêm trọng nhưng vẫn không bị tan vỡ. Nhưng mà tu vi của những tu sĩ hai giới vây công đệ cửu phong lại càng ngày càng mạnh. Dường như trong vòng hơn một tháng, bọn họ đã dần dần thích ứng được tam hoàng. Dường như nguyên nhân của bọn họ chủ chát chính là bởi vì bọn họ cũng cần phải có thời gian để thích ứng với nơi này. Theo sự thích ứng, theo bọn họ bày ra toàn bộ tu vi, cơn ác mộng bây giờ mới bắt đầu. Âm thánh thuộc về nghịch thánh, minh hoàng thuộc về ám thần, đại quân tu sĩ của hai giới lớn này bộc phát ra chiến tranh rung trời chuyển đất. đệ tứ trần giới tự nhiên là bị cố ý quên lãng. Bất luận là nghịch thánh hay là ám thần thì cũng đều không thể nào trêu chọc quá mức. Nhưng mà đệ cửu phong ở trong đạo thần trần giới này thì lại không may mắn như là đệ tứ trần giới. Trận pháp của đệ cửu phong không ngừng yếu đi, dần dần đến mức chuẩn bị sụp đổ. Ở bên ngoài, rất nhiều tu sĩ ngoại giới vườn quanh, bọn họ cũng không hề nóng nảy ở trong việc mở trận pháp của đệ cửu phong. Trên thực tế, cho dù là gấp gáp thì cũng vô ích. Trận pháp của đệ cửu phong là do hổ tử tự mình bố trí, nhưng mà chỉ có như vậy thì có lẽ vẫn chưa đủ. Đạo thần chân giới này chính là phân thân của Tô Minh. Mặc dù giờ phút này là do Tô Minh ở tang tương, vậy cho nên mất đi một chút linh động, nhưng để một tia ý chí bảo vệ một trận pháp thì vẫn có thể làm được. Minh Hoàng và Âm Thánh bắt đầu mở ra chiến hoa tấn công đệ cửu phong. Giờ phút này có vô số tù sĩ ngoại giới vườn quanh bên ngoài trận pháp của sơn môn đệ cửu phong. Có hai thân ảnh một nam một nữ lạnh lùng nhìn trận pháp của đệ cửu phong. Bổn tọa thực sự có điều rất khó hiểu. Đây chính là một trận pháp, chính là một tông môn. Vì sao thượng tôn hai giới ta và ngươi lại để ý như vậy? Mà tại sao lại vẫn bác bỏ lệnh tấn công của chúng ta? Thực ra thì chỉ cần mời được ba vị thượng tôn là có thể tiêu diệt được trận pháp này trong thời gian ngắn. Cô gái kia vô cùng xinh đẹp, giờ phút này hất tóc, tiếng nói tuy thanh thúy nhưng mà lại ẩn chứa sự lãnh đạm. Ta cũng không giải thích được chuyện này, nhưng mà sự có mặt của một số thượng tôn ở bên ta và bên ngươi gần với nghịch thánh và thần hoàng, lại càng gần với sứ giả của nghịch thánh và thần hoàng. Ý chí của bọn họ là cũng giống như là đại nhân và nghịch thánh thần hoàng. Vậy cho nên ta và ngươi cũng không cần phải bận lòng làm gì. Nhưng mà không biết ngươi có phát hiện ra hay không, đạo thần chân giới này luôn khiến cho ta có một cảm giác không hề yên tâm. Cô gái bên cạnh nam tử trung niên kia mặc một bộ quần áo màu lam, giờ phút này lại đang cau mày nhìn trận pháp của đệ cửu phong, chậm rãi nói. Hết chương. Phá kén thành bướm. Ở bên ngoài lỗ hổng của Tam Hoàng Đại Giới, giới thứ 9 ở trong 180 giới nghịch thánh. Giới này là trung ương của nghịch thánh, tinh không không phải là đen kịt mà có màu đỏ nhàn nhạt. Tinh không không có ngôi sao mà có vô số sợi tơ máu làm màu lam, trôi lơ lửng. Những sợi tơ này đều là hư ảo, giống như là không tồn tại nhưng mà lại lơ lửng trong vĩnh hằng, khiến cho tinh không nơi này tràn ngập những cảm giác như mộng ảo, bất đồng hoàn toàn với tinh không bạch phát, dược thiên tôn. Nhưng mà nhiều người ở đây lâu ngày thì lần đầu tiên đi tới, ở bên ngoài sẽ có cảm giác bên ngoài bất đồng với quê hương. Giờ khắc này, bên trong giới thứ 90 này, trong tinh không tự nhiên là vô hạn, tồn tại vô số bọt khí. Những bọt khí này có lớn có nhỏ, bên trong một bọt khí, chừng vạn trượng, có hai người đang ngồi khoanh chân. Một nam tử trung niên mặc một bộ trường sa màu lam, tóc dài buộc một bên, quấn quanh trên đỉnh đầu. Người này mặt trắng như ngọc, thoạt nhìn văn nhã, khóe miệng mang theo nụ cười, tay phải cầm một quân cờ. Đang ngưng thần nhìn bàn cờ trước mặt. Đối diện là hắn là một lão già mặc áo bào màu trắng. Lão già này đang vuốt chòm râu, mỉm cười không nói, nhìn trung niên đang trầm tư. Quân cờ này lúc trước là sai lầm một bước, một quân đi sai thì thua cả ván. Hồi lâu, nam tử trung niên cười khẽ, đặt quân cờ xuống một bên, lại cảm khái nhìn lão già. Có thể khiến cho Viêm Bùi thần hoàng thừa nhận sai lầm một quân, lão phu đây cũng cảm thấy thật là vinh hạnh. Lão già lại cười nói, tiếng nói khàn khàn mang theo năm tháng. Có thể truyền thừa mãi từ lúc khai thiên tới nay chỉ có duy nhất bàn cờ của huyền cửu nghịch thánh. Tại hạ đây cảm thấy thực sự là không oán. Nam tử trung niên lắc đầu, không nhanh không chậm tự giễu. Chẳng qua là tại vì hơi không có giải thích được. Vì sao huyền cửu tuyên bối khi tại hạ sắp phủ xuống tam hoàng lại muốn dùng thần nhiệm đánh với bổn hoàng một ván cờ mày? Như vậy. Vừa nói, nam tử trung niên vừa ngẩng đầu, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười nhưng mà trong ánh mắt lại lộ ra ánh sáng sắc bén, có thể khiến cho trời cao thất sắc, lấp lánh, bức người. Quân cờ trong tay của ngươi, có lẽ không phải là quân cờ trên bàn cờ ngươi thấy được, nhưng mà dù là như thế nào thì hai bên ta và ngươi cũng đã ước định, không thể nào phủ xuống tam hoang đầu tiên là tự ám thần. Như vậy, lão phu không hy vọng sao một con hà, mà lại cả bản sai. Lão già lại trầm trong chốc lát, lại thấp giọng. Trở về tam hoang là chuyện quan trọng nhất của hai bên chúng ta, không thể nào có chuyện bất ngờ được. Còn cần Viêm Bùi thần hoàng coi trọng nhiều hơn. Vẻ sắc bén trong mắt của nam tử trung niên lại càng rõ, lộ ra nụ cười nơi khóe miệng dần dần lạnh cứng. Bổn hoàng làm thế nào mà còn cần tới phiên nghịch thánh cua tay múa chân? Về phần quân cờ này trong tay của bổn hoàng có thể trở thành quân cờ của ta, đó là vinh hạnh của hắn. Mặt khác quân cờ này trong tay của bổn hoàng nhất định là không trốn thoát khỏi lòng bàn tay. Thần sắc của nam tử trung niên lộ ra vẻ tự tin, khiến cho khí thế của hắn có 102 trong trời cao. Nhưng sai một con, người sẽ sai cả bàn. Lão già lạnh nhạt nói. Cho dù có là một con, sai cả bàn nhưng mà người đánh cờ là bổn hoàng. Bổn hoàng có thể mở bàn cờ mới. Nam tử trung niên lạnh lùng đáp. Vậy nếu bàn cờ này vỡ ra thì sao? Vậy thì sẽ đúc lại bàn cờ. Vậy nếu như quân cờ trở thành người đánh cờ thì sao? Hai mắt của lão già bỗng nhiên lóe lên, lại từ từ nói ra từng chữ. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Nam tử trung niên quả quyết. Có thể chuyện này không thể, nhưng nếu như ngoài quân cờ này ra, còn có một người nữa thì sao? Vậy ngươi nói, cái con kiến hôi đệ cửu phong đó, hòa với ý chí của đạo thần chân giới là một sao? Kẻ này đã có gan làm loạn, dám dùng hợp ý chí với chân giới. Hôm nay sợ là hắn đã mất đi bản thân rồi. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Trước đây lão phu đã có cảm ứng, từng có một luồng lực lượng kỳ dị tỏa ra từ tam hoàng, mở ra một lối đi. Lối đi này không biết là xuyên tới nơi nào, đưa những người khác giống như là trục xuất. Loại chuyện như vậy, ngươi có thể làm được không? Lão già nhìn nam tử trung niên, thần sắc lộ ra vẻ nghiêm túc. Vậy cho nên ngươi mới không cho hai bên của chúng ta tấn công mạnh mẽ để cửu phong, mà là nén chân ý của các tôn giả lại, để trì hoãn thời gian sao? Thần sắc của nam tử trung niên vẫn lạnh lùng như băng, lời nói không lộ ra một suy nghĩ. Ngươi vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Trước khi làm rõ được hắn là dung hợp với đạo thần hay là thay thế cho đạo thần, ta là không muốn đắc tội với hắn. Lại càng không muốn mở rộng chiến quả, đưa tới cơn giận của người này. Đến lúc đó một khi một quân sai, sẽ cả bàn trả giá. Dưới sự chỉ huy của ngươi, khiến cho tu sĩ đại giới của ngươi và ta phải đi thừa nhận lửa giận mà mai táng. Lão già trầm mặc trong chốc lát, lại nói. Lão phu lúc trước nói một quân sai, trên thực tế không phải là ngươi mà là bản thân của ta. Quân cờ năm đó là do nghịch thánh ta lựa chọn, mà nay Viêm Bùi thần hoàng đã sắp hạ giới. Lão phu là không muốn người tiếp tục đi nhầm nữa. Nam tử trung niên kia nhìn lão già hồi lâu, bỗng nhiên vẻ mặt lạnh lùng trên mặt biến mất, lại hiện thêm một nụ cười giống như gió xuân, không nói gì nữa mà đứng dậy, cất bước đi về phía xa. Sau ba bước, thân ảnh của hắn biến mất trong thế giới bọt nước, không thấy đầu nữa. Một quân sai, cả bàn sai. Quân cờ không đáng sợ, đáng sợ là một bên quân cờ đó còn có người đánh cờ ngươi không nhìn thấy. Lão già nhíu mày, than khẽ một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn tứ phía, thần sắc từ từ lộ ra vẻ quyết đoán. Cùng lúc đó, bên trong ám thần đại giới, ở trung ương có một chỗ tinh không đen nhánh, tồn tại một vùng đất đầy xương trắng. Xương nơi này vô biên vô hạn, số lượng nhiều tới mức không thể tính toán. Ở bên trên một đỉnh núi xương, có một nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân. Nam tử này chính là người tồn tại trong thế giới bọt khí này. Hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, trong đó lóe lên một tia sáng trắng, khóe miệng mang thêm một nụ cười lạnh. Huyền cửu tồn tại đã quá lâu, xóa đi ngọn cao, khắp nơi không có núi non. Chỉ có một đệ cửu phong, chỉ một người mà lại dám tự tại dung hợp với ý chí của một trần giới. Người đáng để ta phải để ý sao? Hắn lại không phải là quân cờ của ta, cũng không xứng đáng trở thành một quân cờ. Quân cờ của ta là ở Minh Hoàng trần giới. Nam tử trung niên chậm rãi đứng dậy, cất bước khiến cho núi xương nổ vang. Cả ngọn núi đung đưa, rõ ràng đã hóa thành một biển xương trắng, cuốn đi dưới chân của nam tử, đi về phía trước với tốc độ rất nhanh, gào thét trong tinh không, chạy thẳng tới lỗ hổng của Tam Hoàng. Ở Tam Hoàng đại giới, chiến hỏa lan tràn, cơn lốc xoáy âm tử vẫn luôn chuyển động, trong đó dường như có một luồng lực lượng quỷ dị, khiến cho tất cả những ám thần và nghịch thánh khó có thể bước vào nửa bước. Giống như linh tiền kiếp ban đầu, dù là kiếp này có thể tiến vào trong vòng xoáy âm tử, nhưng cũng bị làm cho yếu đi. Lốc xoáy âm tử vẫn luôn giữ sự thần bí của nó ở trong mắt của thế nhân, giống như là sự chuyển động vĩnh hằng. Ở sâu trong lốc xoáy đó, nối tiếp với nó giống như là một tấm gương ứng với Tam Hoàng là tăng tường đại giới. Giờ phút này toàn bộ thế giới đang yên lặng, tất cả vận chuyển ngừng lại. Chỉ có ở bên trong cương thiên chân giới, tại địa phương mà Tô Minh và hắn ở nơi này giao chiến, tăng tử tiêu tan, Tô Minh hóa kén. Kén này chỉ cao 10 trượng, từ xa nhìn lại không một chút thu hút. Trên đó cũng không tỏa ra uy áp, hơn nữa không có một chút khí thế kinh người nào. Bình thường đến mức quá bình thường. Nhưng ở bên cạnh đó lại có ý chí của tăng tường phủ xuống, vườn quanh tứ phía, phòng ngừa tất cả mọi thứ bên ngoài quấy nhiễu nó. Nó định bảo vệ cho kỳ vọng. Theo thời gian từng ngày trôi qua, kỳ vọng càng lúc càng đậm. Nó không cho phép chuyện Tô Minh hóa kén thành bướm có một chút bất ngờ nào. Nó không cho phép Tô Minh thất bại, bởi vì sự chờ mong Tô Minh xuất hiện, dung hợp với tăng tử, còn có ý chí của hai đại chân giới, tất cả đều tràn ngập biến số. Trong trí nhớ của nó, Tô Minh không phải là người thứ nhất dung hợp với Tang Tử, nhưng mà lại người thứ nhất sở hữu ý chí của hai đại chân giới dung hợp với Tang Tử. Chuyện này cũng có những ý nghĩa bất đồng. Thậm chí ở trong cảm thụ của Tang Tường, Tang Tử cũng không phải là một con mà là tôi tớ. Cho dù tôi tớ này dung hợp với Tam Hoàng thì vẫn là tiếp tục là tôi tớ. Cho dù là có bị cải biến thành Tam Hoàng, nó cũng chẳng để ý. Nhưng duy nhất chỉ có một mình Tô Minh, bởi vì Tô Minh đã đoạt xá được cả một đạo thần, bởi vì hắn cũng sở hữu tiên tông, vậy cho nên khi hắn xuất hiện dung hợp với Tang Tử mới có thể kết kén. Cũng chính bởi cái kén này mà lại nói lên rằng Tô Minh và Tang Tường cùng với Tam Hoàng trên thực tế đã tồn tại cùng một cảnh giới, thậm chí được thừa nhận là cả một tộc quần. Vậy cho nên Tang Tường mới quan tâm nó. Ở chỗ Tô Minh, nó tự hồ thấy được hy vọng. Đó là lần đầu tiên ở trong vô số những năm tháng qua, qua vô số những thời đại thay đổi thấy hy vọng. Hy vọng được về nhà. Khó có thể tính toán qua vô số thế kỷ, không chỉ một lần được nghe hy vọng kêu gọi về nhà, nhưng không cách nào có thể trở về được. Giờ khắc này hy vọng lớn đến vô hạn. Chỉ sợ là ý chí Tang Tường đại giới của nó vẫn là bị hy vọng không ngừng lớn lên khiến cho rung động. Nó và Tam Hoàng bất đồng. So với Tam Hoàng lạnh lùng gần như chết lặng, nó sở hữu một chút suy nghĩ giống như con người. Vậy cho nên nơi này mới có Tam Đại Tang Tử, mà Tam Hoàng lại chưa từng có tu sĩ như vậy. Thời gian trôi qua cũng không dài lắm. Cho tới một ngày, tiếng răng rắc rất nhỏ phát ra. Ở bên trong tinh không yên tĩnh này đột nhiên vang đến những tiếng động. Ý chí của Tang Tường sôi trào bốn phía quanh cái kén. Tiếng răng rắc dần dần càng ngày càng nhiều, giống như là cái kén này đang tan vỡ ra từ bên trong. Loại vỡ vụn này kéo dài một thời gian, rốt cuộc là bên ngoài cái kén xuất hiện những khe nứt rất nhỏ. Cái khe chậm rãi lan tràn cho tới khi tiếng răng rắc ở trong đó trở nên trong trẻo rồi kết thúc. Cái khe đạt tới một giới hạn, không có một tia sáng nào tản ra, nhưng mà lại có thể thông qua cái khe để nhìn thấy rõ bên trong. Có thể thấy bên trong đó là một thanh niên đang nhắm mắt. Toàn thân thanh niên kia trần trụi, bình tĩnh ngủ say trong kén. Hắn có một mái tóc đen, một khuôn mặt tái nhợt. Ở mi tâm có một con mắt thứ ba. Con mắt này không dựng đứng, mà giống như là một khe hở nằm ngang. Ở trên đó tồn tại một cái khe thẳng. Cái khe thẳng đó giống như là một vết cắt xuyên qua con mắt thứ ba. Thoạt nhìn giống như là một chữ thập, nhưng mà chữ thập này trong nháy mắt khi mà Tô Minh mở mắt ra, con mắt thứ ba cũng là trong nháy mắt mở ra, biến thành một con bướm tung cánh. Hết chương. Tên hắn là Tam Hoàng. Tô Minh mở mắt. Mắt phải của hắn ẩn chứa vô số ngôi sao. Vô số ngôi sao này tồn tại khí tức âm tử vô tận. Đó là tiền tông chân giới của Tang Tường đại giới. Mắt trái của hắn là một vùng hư vô, trống trải giống như phế tích, tỏa ra một loại bình tĩnh. Nhưng mà bên trong trống trải này lại tồn tại Hạo Dương. Đó là đạo thần chân giới của ngày hôm nay. Hai đại chân giới dung nhập hoàn mỹ bên trong ý chí của Tô Minh. Tự như là Tô Minh nhắm mắt lại thì hắn chính là một chân giới. Mở mắt ra thì hắn là Tô Minh. Nhất là cái khe đựng dựng đứng ở con mắt thứ ba của hắn. Loại đồ án này giống như là bươm bướm tín ngưỡng cánh, khiến cho giờ khắc này thoạt nhìn Tô Minh giống như là một cường giả của Tam Hoàng đại giới, lại giống như là Tang Tử của Tang Tường chân giới. Nhưng mà cũng bất đồng với người khác, là một Tang Tử trước nay chưa từng có. Thân thể của hắn thoạt nhìn giống như yếu ớt, giống như là không ẩn chứa lực lượng cường đại, thậm chí là mơ hồ còn cảm giác mỏng manh. Nhưng mà dù là thân thể như vậy, khi Tô Minh mở mắt, giơ tay phải lên vươn ra khỏi kén, vẫy nhẹ một cái ra phía ngoài, lập tức thân thể giống như yếu ớt này lại bộc phát ra một luồng lực lượng kinh thiên động địa, khiến cho dù chỉ là nhìn thôi cũng cảm thấy hai mắt đau nhức giống như đao cắt. Thân thể của hắn thoạt nhìn giống như rất yếu ớt, giống như là không ẩn chứa một lực lượng nào đó cường đại, thậm chí là mơ hồ có cảm giác rất mỏng manh. Nhưng mà dù là thân thể như vậy, khi Tô Minh mở bừng mắt, giơ tay phải lên vươn ra khỏi kén, vẫy nhẹ một cái đã thoát ra phía ngoài. Lập tức thân thể nhìn giống như yếu ớt này lại bộc phát ra một luồng lực lượng kinh thiên động địa, khiến cho dù chỉ là nhìn thôi cũng cảm thấy hai mắt đau như dao cắt. Tiếng răng rắc truyền ra, Tô Minh xé lớn khe hở ở trên kén, tay trái giơ lên, cùng xé rách một cái. Chiếc kén này đã liền bị xé ra hai nửa khi cho thân thể của Tô Minh bước ra được từ trong đó. Thân thể trần trụi của hắn trong chớp mắt đi ra khỏi kén, tay phải vung lên, lập tức cái kén bị hòa tan, trở thành một bộ áo trắng bao phủ lên người của Tô Minh. Nhìn tinh không, hai mắt của Tô Minh dần dần nhắm nghiền. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình cường đại tới mức trước nay chưa từng có. Đó là sự đầy đủ khi dung hợp với được một mình khác. Lực lượng nhục thể của hắn khi thân thể đầy đủ dường như không còn gì thiếu sót. Chúng sinh tu là tu chỗ thiếu sót của bản thân. Nhưng giờ khắc này tôi mình hiểu rõ trên nhục thể của mình đã không còn một chút nào thiếu sót, bởi vì hắn đã trở nên đầy đủ. Thân thể không có thiếu sót khiến cho tôi mình có một loại cảm giác mạnh mẽ, cho dù là bất khả ngôn cũng không thể nào dung chuyển được thân thể đó. Linh hồn của hắn cũng theo thân thể này, đầy đủ theo. Tu vị của hắn mặc dù vẫn chỉ là linh tiên tiền kỳ, nhưng mà lúc này Tô Minh vẫn có thể xác định mình đã có thể trải qua lần thăng tiên thứ 5. Con đường của cường giả vô tận đã hiện rõ ràng ra trước mắt của Tô Minh. Tô Minh mở mắt, trong chớp mắt hắn dần dần mở. Tô Minh cảm nhận được cả một chân giới đang hoạt động, cũng có thể nói là tăng tương đại giới đang động. Loại động này là không có giới nào là không tồn tại, lúc nào nó cũng sẽ đều động, chẳng qua là bởi vì đang ở trong giới này, vậy cho nên không phát hiện ra mà thôi. Cũng chỉ có Tô Minh, bởi vì ý chí tồn tại hai chân giới cho nên hắn mới có cảm ứng. Cũng chính trong thời khắc này, tính mạng của hắn đầy đủ cho nên loại cảm thụ này mới biến thành rõ ràng. Chẳng những là tăng tương đại giới động, mà tam hoàng đại giới cũng động, dựa theo một quy luật nào đó mà cùng di động. Hãy nói cho ta biết chân tướng. Sau một hồi lâu, Tô Minh lại mở miệng. Tứ phía không có bóng người, nhưng mà tiếng nói của Tô Minh vẫn vang vọng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, ở bốn phía này có một ý chí khổng lồ có thể khó hình dung được đang tồn tại. Ý chí này không khiến cho Tô Minh có cảm giác xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc. Hắn hiểu được, sự quen thuộc này là tới từ bản thân khác vừa bị dung hợp. Ý chí khổng lồ quen thuộc trong đại giới này chỉ có tăng tương. Không có trần tướng. Tiếng nói mơ hồ, mang theo cảm giác năm tháng rất đậm vang đến tứ phía quanh Tô Minh. Tiếng nói kia dù là xuất hiện đột ngột nhưng mà cũng có cảm giác giống như là vốn tồn tại bên trong vùng tinh không. Nếu thực sự có, người có thể tạm nghỉ ngơi một chút. Ta sẽ dẫn người đi nghỉ ngơi. Tiếng nói mơ hồ vang vọng, dường như không có một chút nào tình cảm ẩn chứa bên trong, nhưng mà rơi vào bên trong tâm thần Tô Minh lại khiến cho hắn cảm thấy dường như đó là có rất nhiều suy nghĩ, giống như đang khổ sở, giống như bất đắc dĩ, giống như đang thở dài, giống như đang phiền muộn. Cùng lúc đó, trong chớp mắt, khi tiếng nói này xuất hiện tứ phía, ý chí của tăng tướng trong giây lát đã xoắn tới phía Tô Minh, vây lại bên trong ý chí khổng lồ, đụng chạm vào thân thể của hắn nhưng không mạnh mẽ chui vào mà lại ngừng lại. Tâm thần của Tô Minh máy động, trong trầm mặc không lựa chọn phản kháng mà tản ra ý chí thần trí của mình, khiến cho ý chí tăng tương trong nháy mắt dung hợp vào bên trong thân thể của Tô Minh, khiến cho hắn kết nối với ý chí. Đầu óc của Tô Minh trong nháy mắt nổ vang. Trong sự nổ vang đó, trước mắt của hắn chống động, tự như là hồn rời ra khỏi thân thể, đang không ngừng bay cao, lên cao, rồi lên cao nữa. Giống như thời gian đã trôi qua một vạn năm, lại giống như là chỉ một tích tắc. Hắn thấy là một cảnh tượng mà cả đời không thể nào quên, dùng chuyện linh hồn hắn. Đó là một vùng hư vô mênh mông, nhìn không thấy ngôi sao, không thấy ánh sáng rực rỡ, giống như tất cả những tinh không này đều mới bắt đầu, vô biên vô hạn, không có điểm cuối. Chỉ có một vùng trời mênh mông khó có thể hình dung được tại đây. Ở bên trong bầu trời mênh mông này, Tô Minh nhìn về phía xa. Hắn thấy ánh sáng, đó là một ánh sáng đủ loại sắc màu, đó là một đôi cánh đang đập, dần dần ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt. Đó là 9 con bướm bướm. 9 con ở bên trong trời đất mênh mông vô hạn, đây là thứ tồn tại duy nhất bay lượn, duy nhất để cho Tô Minh ngắm nhìn. Nhìn 9 con bướm bướm nhỏ bất đồng, màu cánh tuy đều là 5 màu ngũ sắc nhưng mà lại có những sai khác rất nhỏ. Bọn chúng bay lượn ở trong tinh không là cảnh chói mắt nhất ở trên bầu trời mênh mông này. Bọn chúng cũng là tang tương, diễn sinh ra từ bên trong trời đất mênh mông, huyễn hóa của hình tượng của trời cao. Bên tai của Tô Minh truyền đến những tiếng nói mơ hồ của ý chí tang tương, tiếng nói tự như ẩn chứa hồi ức. Tô Minh kinh ngạc nhìn tất cả, hắn phần không rõ ra là một con tang tương kia là gì. Hắn thấy đến 9 con bướm bướm này bay dần dần về phía xa, dường như bọn chúng cũng không biết mình là phải ở phương nào. Cho tới khi có một con bướm bướm quyến luyến vùng trời mênh mông, tốc độ của nó dần dần chậm lại, dần dần ngừng lại, giống như là không muốn tiếp tục đi xa. 8 con còn lại bay quanh nó vài vòng, giống như là cáo biệt rồi bay đi mất. Cả trời đất mênh mông giờ phút này chỉ còn lại một con bướm bướm. Nó bay múa ở lại nơi này, hai cánh mở ra, giống như là cả trời đất mênh mông đều chấn động. Nhưng mà hai cánh của nó khi khép lại thì lại cả là một vùng trời mênh mông lập tức đều tĩnh mịch. Dần dần, thân thể của nó từ từ dừng lại, không bay múa nữa, không lượn quanh nữa, mà yên lặng dừng lại ở trong trời cao mênh mông, giống như là nhắm nghiền hai mắt. Nhưng mà cánh của nó vẫn đang khẽ đung đưa. Nó chính là ta. Bên tai Tô Minh vang vọng đến tiếng nói của ý chí tăng tường, bên trong tiếng nói kia mang theo vẻ phiền muộn, còn có những vẻ phức tạp, giống như là cảm khái năm tháng. Màu sắc trên hai cánh của nó rất phức tạp, nhưng mà cẩn thận có thể phát hiện ra rõ ràng. Hình ảnh trên hai cánh giống nhau như đúc, khi đè nén lên nhau thì lại càng khó phân biệt. Nhìn tới đây, tâm thần của Tô Minh âm âm chấn động. Hắn nhìn cái cánh phải của con bướm không ngừng lớn lên trong mắt của hắn. Hình ảnh năm màu trong đó cũng khổng lồ theo, không ngừng lớn lên. Tô Minh thấy ở trong đó có một vùng tinh không. Một cánh là một vùng tinh không. Vùng tinh không này giống như là có giới hạn nhưng mà trên thực tế lại khó có thể tìm tòi được hết. Trong tinh không này, Tô Minh thấy sinh mệnh ra đời, tinh không phân liệt. cho tới khi hạng người đại năng xuất hiện, đứng đầu chúng sinh. Vô số cường giả, thậm chí là có người mà Tô Minh nhìn lại đã thấy tâm thần chấn động. Thời gian tự như là lưu chuyển nhanh chóng, giống như là 10 vạn năm, giống như là cả vạn năm, lại giống như là càng ngày càng lâu hơn nữa. Cho tới khi ở trong tinh không của cánh phải có sinh mệnh phát triển tới cực hạn, hạng người đại năng tới một trình độ nhất định, có một ngày con bướm lại vỗ hai cánh chồng lên nhau. Trong nháy mắt khi hai cánh chồng lên, tụi mình thấy cảnh chúng sinh hủy diệt, thấy không chỉ là tinh không ở cánh phải bị hủy diệt mà còn có cả tam hoang ở cánh trái. Đó đã là một kỷ nguyên. Đây là chân tướng người muốn, tiền căn. Ý chí Tang Tường thản khẽ, lần nữa vang vọng trong tâm thần của Tô Minh, mang theo đầy sự toan tính, lộ ra vẻ tang thương thời viễn cổ. Hai cánh của Tang Tường đồng thời chất lên một lần, chính là một kỷ nguyên. Tô Minh kinh ngạc nhìn tất cả, hai cánh này là hai tinh không, mà thân bướm bướm ở giữa, Tô Minh cũng đang nghe nói tới, đó là âm tử, cũng là hạo dương. Hắn thấy được không biết bao nhiêu lâu sau, hai cánh bướm bướm lại tách ra, một quỷ kỷ nguyên mới bắt đầu. Lại có sinh mạng khác xuất hiện, lại có đại năng kinh thiên, lại có hai cánh bướm chấp lại, một kỷ nguyên khác. Lần lượt hủy diệt rồi lại tân sinh, mỗi một kỷ nguyên lần lượt thay đổi. Tô Minh nhìn thấy quá nhiều sinh mệnh, cho tới khi hắn không biết rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên nữa. Hắn thấy tinh không trên cánh phải khởi nguyên, thấy tinh không trên cánh trái hủy diệt. Thấy hai cánh chập lại, tạo thành kiếp nạn và sinh mệnh đồng thời xuất hiện. Đích xác giống như là một cái gương, trong gương và ngoài gương giống nhau như đúc. Dường như đã là pháp tắc từ viễn cổ, không ai có thể thay đổi được, chỉ có thể vận chuyển vĩnh hằng. Trong sự hủy diệt và tân sinh, tìm kiếm không gian nhưng mà vẫn khát vọng vĩnh hằng. Cho tới khi chỉ có một kỷ nguyên, bên trong tinh không của cánh trái, tụi mình thấy một sinh mệnh ra đời. Đó chính là một phàm nhân tầm thường. Phàm nhân này tiến tới dần dần đỉnh cao, trở thành một thiên tài trong cả tinh không. Tu vị của hắn không gì sánh kịp. Thậm chí tụi mình nhìn lại, người này lại chính là một người mạnh nhất trong vô số kỷ nguyên xuất hiện tại hai cánh của con bướm. Đồng thời, người này ra đời thì tinh không bên cánh trái cũng xuất hiện một hắn khác. Hai người bọn họ vốn tách rời, nhưng mà khi người ở cánh phải thành đệ nhất thì người ở cánh trái cũng đứng ở trên đỉnh phong. Thời đại này, hai cánh chập lại. Trước khi thế giới bị hủy diệt, hắn lựa chọn một bản thân khác ở cánh trái, trở thành sinh mệnh dung hợp đầy đủ đầu tiên trong thế giới bướm bướm. Tên của hắn là Tam Hoàng. Hết chương. Trần tướng. Bên tai Tô Minh truyền tới tiếng nói phức tạp của ý chí Tang Tường. Bên trong tiếng nói này dường như có ẩn chứa cửu hận thấu xương, nhưng mà trong cửu hận này tồn tại một tia kính nể. Tam Hoàng. Tâm thần của Tô Minh chấn động, mức độ chấn động này là tạo thành gió lốc trong hồn của hắn, không thua gì thấy hai cánh bướm bướm chập lại tạo thành kiếp nạn. Cũng chính giờ khắc này, trong giây lát Tô Minh đã hiểu ra, Tam Hoàng đại giới sớm nhất đã có lẽ không có tên, cho tới khi người kia xuất hiện mới khiến cho Tam Hoàng đại giới từ đó gọi là Tam Hoàng. Tô Minh nén chấn động nho nhỏ trong nội tâm, hai mắt lấp lánh, ngừng thần nhìn lại. Dần dần, hắn thấy nam tử tên là Tam Hoàng kia đã dung hợp với một hắn khác trong cánh phải, trở thành đầy đủ. Trong lúc đầy đủ, hắn lựa chọn ngồi khoanh chân trong tinh không, yên lặng giống như ngủ say và chờ đợi. Một ngày, hai cánh chập lại, Tô Minh lại nhìn người này, như là có thể cảm nhận được thần niệm và sự điên cuồng, không cam lòng ở trong đó. Hắn không cam lòng bị kiếp nạn hủy diệt, cho nên hắn có một ý niệm điên cuồng ở trong đầu. Hắn muốn đoạt xá hai giới, muốn trở thành Tang Tường. Hắn muốn từ nay, Tang Tường sẽ đổi thành Tam Hoàng. Hai cánh bướm bướm chập lại, kiếp nạn giáng xuống. Người này mở bừng mắt, triển khai ra lần đoạt xá đầu tiên với trời đất Tang Tường. Chúng sinh hủy diệt, hắn đã thành công, nhưng cũng thất bại. Tang Tường phản kích, đoạt xá sinh tử. Nói hắn thành công là bởi vì người này đoạt xá, hắn chiếm cứ được một nửa. Hắn hoàn toàn chiếm cứ được một cánh của Tang Tường, khiến cho nơi đó đã trở thành Tam Hoàng. Hắn bước đi ý chí của Tang Tường từ hai cánh vào trong vòng xoáy âm tử, khiến cho vòng xoáy này về sau trở thành một cái lốc xoáy thực sự, trở thành lối đi giữa hai đại giới. Khi bước ra như vậy, người này hoàn toàn áp chế ý chí Tang Tường ở bên cánh phải, khiến cho Tang Tường không cách nào ra ngoài được, chỉ có thể chống cự bị động. Nhìn thì giống như là thế lực ngang nhau, nhưng mà trên thực tế, bởi vì nam tử kia chủ động đoạt xá trên tất cả đều coi như là hắn đã thành công, coi như hắn đã chiếm được thế thượng phong. Nói hắn thất bại là bởi vì ý chí của Tang Tường cũng không hoàn toàn bị thay đổi, kế hoạch của hắn chỉ là hoàn thành được một nửa. Một kỷ nguyên nữa lại bắt đầu, hai cánh lại chia lìa. Tam Hoàng lầm vào trong ngủ say, hắn đang đợi lần thứ hai cánh bướm chập lại tiếp theo. Bên trong đại giới của hắn xuất hiện sinh mệnh mới, sinh mệnh ở đó không còn thuộc về Tang Tường mà là của Tam Hoàng. Một kỷ nguyên nữa sẽ lại bắt đầu, hai cánh sẽ lại chia lìa. Tam Hoàng lầm vào trong ngủ say, hắn đang chờ đợi hai cánh bướm chập lại tiếp theo. bên trong đại giới của hắn xuất hiện những sinh mệnh mới, sinh mệnh ở đó không còn thuộc về Tang Tương mà lại là của Tam Hoàng. Cho tới một kỷ nguyên kết thúc, hai cánh bướm dần dần chập lại. Tam Hoàng chờ đợi thức tỉnh, trong một lần cơ hội đó triển khai đoạt xá với cánh phải, tấn công ý chí của Tang Tương. Một kỷ nguyên lại một kỷ nguyên nữa đi qua, mỗi lần lặp lại đối với ý chí Tang Tương mà nói đều là một thử thách rất khó khăn. Nó đi ra, ra sức phản kích, cho tới cuối cùng là ẩn giấu. Nó không muốn để cho mình bị đoạt xá, bị cắn nuốt. Vậy cho nên mỗi lần hai cánh chập lại, nó đã che giấu đi. Loại ẩn giấu này kéo dài tới hiện tại. Từng kỷ nguyên lướt qua, theo suy đoán của ông lão trở thành thiên linh, hắn đoán ra năm đó, Tam Hoàng dường như đang tìm kiếm điều gì. Giờ phút này tụi mình đã hiểu rõ. Tam Hoàng đang tìm kiếm Tang Tương, muốn hoàn thành đoạt xá đầy đủ. Có lẽ nhiều kỷ nguyên như vậy trôi qua, Tam Hoàng đã từng là tu sĩ đã quên mất hắn đã cũng từng là một sinh mệnh, từng là một tu sĩ, bởi vì không muốn bị kiếp nạn hủy diệt cho nên mới phải sinh ra đoạt xá điên cuồng. Nhưng chuyện này hắn đã quên mất. Mà thói quen là ý chí của một đại giới, lúc hai cánh chia lìa thì hắn đang ngủ say, khi hắn cánh chập lại thì thức dậy, triển khai triệt để diệt thế, triển khai tìm kiếm. Đây chính là chân tướng mà người muốn. Bên tai Tô Minh vang vọng tiếng nói mơ hồ của Tang Tường, tiếng nói kia ẩn chứa vẻ thở dài. Tụi mình đã thấy tất cả thế giới trở thành hư ảo. Khi hai mắt của hắn rõ ràng lần nữa, hắn vẫn ở bên trong Tang Tương đại giới, bên trong tinh không của Cương Thiên chân giới. Bốn phía vẫn trống trải, cả đại giới này hoàn toàn yên lặng giống như vĩnh hằng. Tụi mình trầm mặc, trong đầu của hắn hiện lên đủ thứ loại suy nghĩ. Lúc trước, hắn đã thấy tất cả, khiến cho hắn thấy phức tạp và mê mang rất sâu. Hắn không ngờ rằng Tam Hoàng lại cũng từng là một tu sĩ. Tu sĩ này đi đoạt xá Tang Tương, thành công được một nửa, chiếm được cánh trái, trở thành ý chí của Tam Hoàng. Hắn cũng không ngờ là thế giới của hắn chỉ là hai cánh bướm. Một con bướm sinh ra trong trời đất mênh mông, sinh mệnh của nó khó có thể hình dung được ngoài sức tưởng tượng của Tô Minh, khiến cho hắn trầm mặc. Thì ra Tam Hoàng đã ngủ say thật. Hắn đã từng là một tu sĩ. Thì ra Tam Hoàng sau khi thức dậy sẽ tạo thành một kiếp nạn. Đây từng là bản năng hủy diệt của Tang Tương. Nhưng sau đó Tam Hoàng liền thay thế Tang Tương. Thì ra tất cả những đáp án đó là như vậy. Người lựa chọn như thế nào? Ý chí của Tang Tương trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói. Tô Minh trầm mặc, hiểu được lời này của ý chí Tang Tương là để cho mình lựa chọn lập trường. Nhưng mà từ trên phương diện tình cảm mà nói, Tô Minh có khuynh hướng về Tam Hoàng. Bởi vì Tam Hoàng đã từng là tu sĩ, không cam lòng bị kiếp nạn hủy diệt đến mới bị đoạt xá. Điểm này rất giống với Tô Minh. Nhưng mà Tam Hoàng mặc dù đã thành công, dù sao hắn cũng đã đánh mất đi ý chí của Tam Hoàng. Chẳng qua là hắn không chọn, không tạo kiếp nạn nữa mà vẫn hủy diệt khi hai cánh chập lại, giống như lúc mà hắn đoạt xá như đúc. Kiếp nạn vẫn là kiếp nạn, hủy diệt vẫn như cũ, chẳng qua là lúc trước Tang Tương, giờ gia nhập thêm Tam Hoàng. Hủy diệt không phải là do ý chí của ta quyết định. Đối với ta mà nói, sinh mệnh trong thế giới hai cánh, sự hiện hữu và chết đi của bọn họ cũng giống như là quá trình hai cánh phân ra rồi chập lại, để cho sinh mệnh khác trên người ta ra đời. Có lẽ sứ mạng của ta ra đời trong trời đất này là như vậy, nhưng mà ta cũng từng suy tư rất lâu về vấn đề này. Sinh mệnh của các người ra đời trên thân thể của ta, như vậy là sinh mệnh của ta liệu ra đời từ đâu? Các người bị diệt vong khi hai cánh của ta chập lại cũng không phải là ý nguyện của ta, mà là bản năng của hai cánh. Trừ phi ta chết đi, nhưng nếu như không thể nào bất đồng. Nếu như ta chết, các người cũng sẽ không thể tồn tại được. Như vậy thì ta có phụ thuộc vào hô hấp của một tồn tại khác mà tiêu tán hay không? Đây chính là khởi nguyên của ta, người và của tất cả những chúng sinh. Tiếng nói của Tang Tương mang theo vẻ tang thương và cảm khái chuyển ra, chuyển vào trong tai của Tô Minh, để cho Tô Minh trầm mặc, hiểu ra một chút, nhưng mà hắn vẫn mê man. Tam Hoàng, hắn là người đầu tiên dung hợp chính mình ở hai giới, trở thành một sinh mệnh đầy đủ. Sau hắn là còn có một số người làm được chuyện đó, nhưng mà không ai có thể so sánh được với hắn, bởi vì bọn họ không cách nào đồng thời đoạt xá ta và Tam Hoàng. Vậy cho nên những người này nhất định đã thất bại. Bọn họ nhất định là cũng không dám làm như vậy. Cho dù là dần dần tuyển chọn ra sinh mệnh trong đại giới của ta để kết nối, mệnh danh của bọn họ là tang tử, nhưng vẫn không được như ta mong muốn. Cho tới khi người ở trên người của người, ta đã thấy được một chút hy vọng. Người sở dĩ có thể đoạt xá được đạo thần và Tam Hoàng là bởi vì ở tang tương đại giới có một tang tử khác là ngươi đang tồn tại. Những tang tử khác là không có bản thân tại Tam Hoàng, không ai có thể làm được tới trình độ như người. Cho nên người là bất đồng với người khác. Người là sinh mệnh duy nhất có thể trợ giúp được ta. Người là người duy nhất có thể uy hiếp được Tam Hoàng. Hãy trợ giúp cho ta. Ta không muốn tiếp tục ở nơi này nữa. Ta muốn quay về nhà, muốn tìm đồng bọn của ta. Ta đã dừng lại ở chỗ này quá lâu rồi. Quá lâu rồi. Ta thực sự muốn đi tìm bọn họ. Trợ giúp ta đi đoạt xá Tam Hoàng, kéo cánh trái của ta trở lại. Trợ giúp ta. Còn nếu không, khi hai cánh chập lại, tất cả mọi người của ngươi đều sẽ tan thành mây khói trong kiếp nạn. Tuy bệnh vì ngươi dung hợp với một bản thân khác, trở thành đầy đủ, trở thành tồn tại mà kiếp nạn cũng không thể nào dập tắt. Nhưng tất cả bạn bè của ngươi, thân nhân của ngươi sẽ trở thành quá khứ. Trợ giúp ta cũng là trợ giúp cho ngươi. Bởi vì cho dù ngươi đã đầy đủ rồi, không hề bị kiếp nạn ảnh hưởng nhiều, nhưng mà sẽ lâm vào trong tình trạng ngủ say vĩnh hằng. Chỉ có 100 năm trước khi hai cánh bướm chập lại, ngươi mới có thể tỉnh lại. Nhưng sau khi hai cánh phân tán, ngươi sẽ lại ngủ say. Một kỷ nguyên chỉ có thời gian khoảng 200 năm thức tỉnh. Những thời gian khác đều sẽ ngủ say. Nếu như không sẽ bởi vì thay đổi kỷ nguyên mà bản thân suy kiệt. Cho dù có là thức tỉnh, ngươi cũng sẽ là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sống như vậy cũng không khác gì tử vong, thậm chí là còn thê thảm hơn. Ngươi sẽ tự chọn lấy tử vong, không muốn tiếp tục sống như vậy. Tiếng nói của ý chí tăng tường vang vọng, tâm thần của Tô Minh bỗng nhiên chấn động, hắn ngẩng đầu. Lời này lần đầu tiên hắn nghe thấy, tạo thành sóng lớn trong nội tâm, khiến trong đầu của Tô Minh đột nhiên xuất hiện hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ. Hắn không ngờ, dung hợp với một bản thân khác lại có thể bất diệt trong kiếp nạn. Như vậy thì xem ra Tam Hoàng đại giới, thậm chí là tăng tường đại giới sẽ có bao nhiêu người dung hợp bản thân khác, lần lượt giấy rụi sống sót trong kiếp nạn, dù chỉ có 100 năm trước kiếp nạn mới có thể sống lại. Thậm chí trong chớp mắt, đầu óc của Tô Minh bỗng nhiên hiện lên cảnh thiên cơ. Bên trong cảnh tượng, toàn bộ mọi người bên cạnh hắn đều tử vong. Hắn đứng ở trong tinh không tràn ngập sự tử vong, ngửa mặt lên trời, buồn rầu gạo thét. Người cũng không thể nào mang đi bất cứ người nào. Mặc dù bọn họ có thể lợi dụng một số phương pháp đặc thù để tiến vào trong vòng xoáy, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không thể nào bước vào trong Tam Hoàng. Một khi bước vào trong Tam Hoàng, bọn họ lập tức sẽ bị kiếp nạn Tam Hoàng giáng xuống do ý chí bất đồng. Kiếp nạn này, dù là người cũng không thể nào chống cự được. Thế giới hai bên lốc xoáy, nếu có một người ở giới khác xuất hiện thì hai người này sẽ trong nháy mắt bị xóa sạch. Đó là quy tắc của lốc xoáy, cũng là ý chí của Tam Hoàng, dựa vào sự mạnh mẽ hơn mà ta đã định ra. Tiếng nói của ý chí tăng tường khiến cho Tô Minh trầm mặc. Vậy, như thế nào mới có thể trợ giúp được ngươi? Hồi lâu sau, hai mắt của Tô Minh lóe sáng, âm trầm mở miệng. Hết chương. Hết tập 222, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.